Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Nói thời điểm, rõ ràng mà cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Trước kia nghe trưởng bối nói nơi này có sơn quỷ gì đó. Bọn họ đều không tin, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật sự làm hắn cấp đụng phải. Này trong lòng tư vị khó hiểu, dù sao rời đi sau, hắn thật sự không nghĩ muốn lại vào núi. Một khác mặt cũng không nghĩ đi, ai biết có thể hay không lại xui xẻo một lần đâu. Kia về này sơn còn có hay không cái gì truyền thuyết? Ngao An An tiếp tục nói, nghe Ngao An An nói, nam nhân minh tư khổ tưởng, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói, thật đúng là có một cái, đó chính là ở buổi tối thời điểm, ngọn núi này sẽ sương mù bay, vô luận là ai đều lên không được này sơn, nghe ông nội của ta nói qua, hắn ra ra cùng hắn nhắc tới quá này trong núi trước kia có cái vương gia ở bên trong an táng. Lúc trước có rất nhiều đảo đấu người tới nơi này mặt thăm dò. Nhưng là không chỉ có không manh mối còn tổn thất không ít mạng người. Mặt sau nơi này dần dần mà liền không ai dám khai. Còn có trước kia thời điểm thường xuyên có người sẽ ở trong núi mất tích tới. Bất quá ở chính phủ kiến hảo sinh thái viên lúc sau. Mất tích người liền ít đi, nhưng là trước kia mất tích người trước nay đều không có trở về quá. Ta nhớ rõ liền như vậy, Ngao An An nghe xong. Như suy tư gì, nhìn nam nhân, theo sau nói, ta hỏi xong, người xuống núi đi, vừa nghe Ngao An An nói. Nam nhân tức khắc vui vẻ, theo sau lại đối với Ngao An An đã bái bái. Cảm tạ một phen lúc sau, bước đi như bay mà rời đi. Có thể bình yên vô sự về nhà, thật là thật tốt quá. Đến nỗi Ngao An An khi nào đi, đã sớm bị người này vứt tới rồi sau đầu. Dù sao hắn cảm thấy Ngao An An dám độc thân ở bên trong hành tẩu. Lại có thể đối phó sơn quỷ, hẳn là không có gì vấn đề. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Ngao An An thu hồi ánh mắt, theo sau nhìn kia vô pháp nhúc nhích hề túi, trực tiếp đi tới. Trực tiếp xâm lấn ý thức của đối phương, hề túi xem như tương đối cấp thấp quỷ, năng lực tương đối nhược, chỉ số thông minh xem tu vi mà định, Ngao An An xâm nhập thời điểm, ba lượng hạ, liền đem này hề túi ý thức cấp điều tra rõ ràng. Này hề túi xem như mới vừa thành hình cái loại này. Người đích xác hại không ít, nhưng là còn chưa chân chính trưởng thành lên, nhưng là cũng biết bọn họ muốn chướng tu vi. Nhất định phải yếu hại người ăn thịt người. Tra xét xong lúc sau, Ngao An An vẫy vẫy tay. Này hề túi tức khắc liền biến mất ở trong không khí. Hề túi loại này, cấp địa phủ cũng không nghĩ thu. Hơn nữa hại như vậy nhiều người. Hồn phi phách tán cũng coi như được với là chết có ý nghĩa. Chờ hề túi tiêu tán lúc sau, Ngao An An lúc này mới bắt đầu chỉnh hợp nhau hề túi cùng vừa mới người nọ nơi đó được đến tin tức. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ, hề túi giống nhau đều là đêm tối ở núi sâu xuất hiện. Nhưng này hề túi vì cái gì sẽ ở ban ngày ra tới hại người? Vấn đề này nàng ở hề túi trong trí nhớ cũng được đến đáp án. Nguyên lai, buổi tối núi trường trùng cùng ban ngày núi trường trùng là không giống nhau. Ở buổi tối sương mù bay lúc sau, toàn bộ núi trường trùng đều sẽ quanh quẩn ở một mảnh sương mù bên trong. Mà này sương mù trung gian, lại là có cuồn cuộn không ngừng mà âm khí xuất hiện. Thoạt nhìn âm khí đối này trong núi quỷ hữu dụng, nhưng là trên thực tế lại là ở hấp thu này sơn gian âm khí. Hề túi lại kém cỏi, nhưng kia cũng là quỷ. Hắn buổi tối rời đi chính mình địa bàn lúc sau. Trên người âm khí cũng sẽ bị hút đi, cho nên hắn buổi tối liền không hề núi rừng xuất hiện. Loại tình huống này hắn cũng không biết đã bao lâu, nhưng là ở hề túi có ký ức tới nay. Chính là như vậy, tổng hợp vừa mới người nọ nói buổi tối núi trường trùng sương mù bay. Nhưng thật ra trực tiếp đối ứng thượng, kia hấp thu sơn gian âm khí trung tâm, có phải hay không chính là nàng phía trước chỗ đã thấy cái gọi là vương mộ. Nếu đúng vậy lời nói, buổi tối đi xem cùng ban ngày đi xem sẽ có cái gì không giống nhau địa phương. nghĩ, nào An An trong lòng đã có quyết định, buổi tối lại đến này núi Trường Trùng thăm dò, có lẽ là có thể đào ra này trong núi che giấu bí mật. Đến lúc đó cũng nhìn xem có thể kia Vu gia, huynh đệ có hay không cái gì gút mắt. Có chút khác thường chỉnh hợp ở bên nhau, tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên. Bất quá hiện tại, nàng cảm thấy chính mình phải đi về cha cha này núi Trường Trùng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ngay sau đó, Ngao An An thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Núi Trường Trùng thoạt nhìn như cũ bình tĩnh, nhưng ở đã trải qua mộ địa cùng hệt túi lúc sau. Bình tĩnh cũng dọa người. Chương 123 Ngao An An trở lại khách sạn sau. Đồng dạng, vừa đến liền nghênh đón một con mao đoàn. Đối với lần này, nàng thật đúng là có chút thói quen. Tiếp theo tiểu gia hỏa, Ngao An An liền nhịn không được sờ nổi lên tiểu gia hỏa trên người lông xù xù hơn nữa mượt mà lông. Tóc, về điểm này, Ngao An An cảm thấy đây là duy nhất có thể an ủi chính mình địa phương. Loát loát tiểu gia hỏa, cái gì phiền não tựa hồ cũng chưa. Mà hiển nhiên mà, Ngao Bắc Bắc cũng thực hưởng thụ Ngao An An như vậy vuốt ve. Thực mau liền ở Ngao An An vuốt ve dưới, rộng mở chính mình cái bụng, manh đã chết, nhìn một mặt, Ngao An An thật sự cảm thấy chính mình cả người mỏi mệt đều biến mất. Kỷ Lam đối với một màn này đã thấy nhiều không trách. Đôi mẹ con này, là thật sự nị oai. Tuy rằng hiện tại tình hình ở không hiểu rõ người trong mắt thoạt nhìn càng như là Ngao An An trêu. Đùa sủng vật, bất quá ngay sau đó, Kỷ Lam vẫn là đánh gãy bọn họ chi gian nị oai. An An, trên mạng đã có động tĩnh, che trời lấp đất, đều ở thảo luận Kỷ Lam trực tiếp cùng Ngao An An nói lên chuyện này. Bất quá trên mặt cũng không có bao lớn hoảng loạn, An An nói không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Xem nhiều như vậy thứ lại đây, Ngao An An nơi nào ăn qua mệt, đều đang nói cái gì. Ngao An An nhìn Kỷ Lam bình tĩnh thái độ, nhịn không được cười cười. Thời gian đã lâu, mọi người tâm tình đều đã xảy ra biến hóa. Trước kia gặp được loại sự tình này, Kỷ Lam chỉ sợ đến lập tức tạc, nhưng là hiện tại sao? Đều học được đạm nhiên đối mặt, Kỷ Lam vừa nghe Ngao An An nói, tiếp tục nói. Trên mạng nhưng thật ra có hai thanh âm, một cái nói ngươi cố lộng huyền hư, một cái nói đối phương ăn vạ, người trước là hắc, người sau là phấn, đây cũng là nàng không cư thế cấp nguyên nhân. Hiện tại Ngao An An cũng không phải là vừa mới nhập giới giải trí Ngao An An. Đủ loại hot search làm Ngao An An bên người tụ tập một bộ phận fan. Này bộ phận fan chung còn có không ít là nàng đáng tin fan. Nếu là đáng tin fan, kia sức chiến đấu tuyệt đối là ước chừng, này đàn fan cùng một đám vì hắc mà hắc các võng hữu đánh với. Ngạnh sinh sinh địa hình thành hai đủ thế chân vạc chi thế. Đương nhiên, công ty phương diện cũng là có xuất lực, trong khoảng thời gian này tới nay, ai đều thấy được Ngao An An trên người tiềm lực, cùng với hậu trường, đối, hậu trường, theo đạo lý tới nói. Quốc gia phương diện đối dư luận này một khối có thể nói là quản được tương đối nghiêm. Loại này nghiêm không phải bên ngoài thượng nghiêm, mà là ngầm ni có chút tin tức ra lò, có vấn đề nói, trực tiếp thông chi đến tuyệt đối không phải bản nhân, mà là tương quan bộ môn, tầng tầng hạ đạt thông chi, thần không biết quỷ không hay áp xuống tới, Ngao An An ở đằng thị cùng cục cảnh sát hợp tác không nói. Liền nói mặt sau ở Côn Thị liền phát hai điều Weibo. Này hai điều Weibo tự hồ đều là ám chỉ Côn Thị có vấn đề. Ngắn ngủn mà thời gian nội, không ít lữ khách trực tiếp trả vé thoái hóa trình. Một đợt lại một đợt người từ Côn Thị về nhà, ở trình độ nhất định có lợi là cho Côn Thị khách du lịch tạo thành tổn thất không nhỏ. Chính là dưới tình huống như thế, có thấy Côn Thị du lịch cục. Tòa thị chính ra tới nói một lời sao? Bọn họ chẳng lẽ không để bụng bọn họ khách du lịch? Đương nhiên để ý, kia nếu để ý nói, vì cái gì không có phản ứng? Như vậy liền rất có khả năng Ngao An An nói được là thật sự. Hơn nữa nàng phía sau còn có duy trì nàng này một luận điệu người. Ở trên mạng, sớm đã có một loại ẩn hình cách nói. Quốc gia phương diện có cái đặc thù bộ môn. Này bộ môn, đợi chính là người tài ba dị sĩ. Chỉ là bọn hắn tồn tại, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngao An An tình hình, cùng với phía trước bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới thực lực, liền rất có khả năng là trong đó một viên. Người như vậy, tự nhiên có hậu đài. Như vậy đoán rằng vừa ra, không ít truyền thông đối với Ngao An An cũng không dám quá mức với làm thấp đi. Vọng lại tin tức đều là bọn họ thực sự cầu thị phỏng vấn. Như vậy làm cho chính là các võng hữu hai phái tranh luận. Mà công ty, khẳng định này một đoán rằng đồng thời, làm ra giữ gìn Ngao An An hành động càng là bởi vì phía trên nói. Chỉ là những lời này, phía trên lãnh đạo chưa bao giờ nói thẳng quá. Chính là thượng một lần Tôn Tiệp bị Phong giết thời điểm. Một cái khác thanh âm lại là duy trì Ngao An An. Ban đầu công ty lãnh đạo còn có thể Ngao An An sau lưng có phải hay không có cái gì không muốn. Người biết kim chủ, nhưng theo Ngao An An cá nhân tin tức không ngừng xuất hiện. Công ty lãnh đạo lập tức sáng tỏ, Ngao An An sau lưng cũng không phải là cái gì kim chủ. Mà là quốc gia cái này quái vật khổng lồ. Tổng hợp trở lên, mới có công ty đối Ngao An An cái này tiểu tân nhân coi trọng. Ta còn tưởng rằng sẽ nghiêng về một phía đâu. Ngao An An nghe Kỳ Lam nói, thần sắc bình tĩnh nói. Theo sau, ngồi xuống lúc sau, trực tiếp lấy ra di động nhìn lên, một tìm tòi tên của mình. Xoát xoát mà từng hàng màu đỏ, Ngao An An ở trang web thượng xuất hiện. Thăng Ngao An An cố lộng huyền hư. Hại người tiến bệnh viện, thăng thăng Ngao An An lén gặp người ngắt lời người khác vô cứu vì sao thăng thăng cứu người vẫn là hại người. Thâm nhập tìm tòi nghiên cứu Ngao An An Weibo ám chỉ lời nói thăng thăng Ngao An An. Thăng một cái Weibo xem xuống dưới, Ngao An An thực mau liền điểm tiến trong đó một cái nhìn lên. Lọt vào trong tầm mắt chính là văn tự thuyết minh, rất nhiều đều là thuật lại Trịnh Hồng nói. Mà sau này, chính là Trịnh Hồng tiếp thu phỏng vấn video. Video chung, Trịnh Hồng mang khẩu trang lại là đĩnh đạc mà nói. Thêm mắm thêm muối đem ngày đó cảnh tượng cấp nói ra. Đều không ít lời nói đều là nàng bịa đặt lên. Thật giả toàn nửa, cứ như vậy, nhưng thật ra tăng thêm một ít mức độ đáng tin. Đặc biệt là nàng nhìn thấy Ngao An An quá trình miêu tả. Là thông qua Weibo chạm nội tin nhắn. Mặt sau cùng còn phụ thượng chạm nội tin nhắn chụp hình vì toàn bộ thoạt nhìn, ngôn chi chuẩn xác, thoạt nhìn thật sự rất không giống như là đang nói dối. Ngao An An cái này đương sự nhìn đều cảm thấy đối phương thật là diễn tinh. Cái này nữ, diễn trò còn ra dáng ra hình, không đi hỗn giới giải trí thật đúng là có điểm đáng tiếc. Xem xong văn tự thuyết minh lúc sau. Ngao An An trực tiếp bắt đầu xem nổi lên phía dưới bình luận. Đại khái đảo qua, Ngao An An đều có thể nhìn thấy này đó bình luận lập trường chia làm Kỳ Lam trong miệng theo như. Lời hai phái, bất quá còn có một bộ phận là xem náo nhiệt, duy trì nàng là nói như vậy. Này chứng cứ không phải chứng minh rồi côn thị đích xác có vấn đề sao? Nàng lão công đã xảy ra chuyện. Nhân ra Ngao đại sư tự mình tới cửa đi xem, cũng đủ thấy thành ý, Ngao đại sư thế nhưng thật sự tới cửa. Lương Tâm Ni quyết đoán là ăn vạ a, tựa như bác sĩ, nhân ra nhìn lúc sau không cứu, còn phải quái nhân ra bác sĩ không cứu người ta chỉ có thấy một chút. Đó chính là côn thị quả nhiên có vấn đề, người này tâm quá tối. Ngao đại sư giúp nàng phản còn giúp xảy ra vấn đề tới. Phản đối nàng là nói như vậy, không có kim cương, cũng đừng ôm cái này sống, cho người hy vọng, kết quả cứu không được, này không phải tân một vòng tuyệt vọng sao? Lòe thiên hạ, hết chương.